Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 215, chương 215. Bá đảo Ưng Vương Quốc, Ưng Phong Hoàng Huynh, Ưng Phong Hoàng Tử, Lôi Hạo đám người đi tới Ưng Phong trước người, đều là mặt lộ vẻ vẻ kính sợ, hướng hắn chào hỏi một tiếng. Ân, Ưng Phong nhìn thấy mọi người cử động, sắc mặt lạnh lùng nhẹ gật đầu, đáp lại mọi người thoáng cái. Đón lấy, Ưng Phong liền nhìn lướt qua bên cạnh các vương quốc người. Đối sau lưng mọi người phân phó nói, các ngươi đi đem xung quanh người dọn dẹp một chút. Vâng, Ưng Phong hoàng tử, nghe được Ưng Phong lời nói, những người kia lập tức gật đầu lĩnh mệnh, hướng xung quanh các vương quốc mọi người đi đến, đối bọn hắn tiến hành xua đuổi, phân phó hạ nhân về sau. Ưng Phong hướng bên cạnh đeo kiếm thanh niên xem ra, khách khí nói, Bạch Tương huynh, chúng ta đi qua đi. Tốt, nghe vậy, Bạch Tương gật đầu lên tiếng, vẫn như cũ là một mặt ngạo mạn biểu lộ, hướng phía Cửu Cung bí tàng chậm rãi đi đến. Tại Ưng Phong bọn người đi thẳng về phía trước thời điểm, xung quanh lập tức bắt đầu chuyển động, nhao nhao đối Ưng Vương quốc thời khắc này cử động, tỏ vẻ ra là bất mãn mãnh liệt. Các người Ưng Vương quốc đây là ý gì? Bảo vật người có duyên có được, các người cử động lần này không khỏi khinh người quá đáng. Không sai, cái này Cửu Cung bí tàng mọi người chúng ta người gặp có phần. Các người Ưng Vương quốc dựa vào cái gì muốn độc chiếm? Đây cũng quá bá đạo đi, đại gia không cần sợ, chúng ta cùng một chỗ liên thủ đối kháng. Coi như bọn hắn Ưng Vương quốc lại cường đại, cũng không thể là chúng ta gần trăm cái vương quốc đối thủ. Không sai, chúng ta liên thủ, cùng một chỗ cùng Ưng Vương quốc tiến hành đối kháng, tuyệt không thỏa hiệp. Đối mặt Ưng Vương quốc xua đuổi, xung quanh những này vương quốc người đều là mặt lộ vẻ bất mãn ngữ điệu ra. Chỉ là bọn hắn đang nói lời này thời điểm, nhưng trong lòng không có nghĩ qua, bây giờ Cửu Cung bí tàng đã bị Mạc Thanh Vân đạt được, bọn hắn trong miệng bảo tàng đã là đồ vật của người khác. Kỳ thật bọn hắn cùng Ưng Phong bọn người so sánh, cũng bất quá là dùng chó chê mèo lắm lông mà thôi. Nghe được xung quanh mọi người bất mãn ngữ điệu, Ưng Phong sắc mặt hơi trầm xuống, chỉ vào một cái ồn ào vương quốc mọi người, âm thanh lạnh lùng nói, đem bọn hắn toàn bộ giết. Vâng, Ưng Phong hoàng tử, nghe xong Ưng Phong lời nói, Ưng Vương quốc mọi người lập tức lên tiếng, hướng phía Ưng Phong chỉ vương quốc mọi người đánh tới. Người các người muốn làm gì? Thấy một lần Ưng Vương quốc mọi người đánh tới, cái kia vương quốc mọi người lập tức mặt lộ vẻ vẻ mặt sợ hãi ra. Đến tại một cái khác, những vương quốc khác bọn người thấy thế về sau thì là lập tức lui đến xa xa, sợ bị tay bay vạ gió. Nhìn xem xung quanh chúng vương quốc bọn người tránh lui, cái này vương quốc người lập tức từng cái mặt xám như cho. Bọn hắn không nghĩ tới, xung quanh những này vương quốc gia hỏa vậy mà lại là vô sỉ như vậy. Phía trước đại gia mới nói muốn cùng một chỗ liên thủ đối kháng Ưng Vương quốc, thế nhưng là không hề nghĩ tới bọn gia hỏa này đảo mắt tựu qua sông đoạn cầu, đã mất đi xung quanh vương quốc người trợ giúp. Dùng cái này vương quốc mọi người chỉ có chân nguyên cảnh nhị trọng, tam trọng tu vi, gần như không có sức phản kháng, liền bị Ưng Vương quốc mọi người đồ sát trống không. Còn có cái kia vương quốc người đối với chúng ta Ưng Vương quốc cử động bất mãn, nhìn thấy thủ hạ đồ cái kia vương quốc người về sau, Ưng Phong mặt lộ vẻ lãnh ngạo chi sắc, hướng phía xung quanh vương quốc mọi người liếc nhìn mà đi. Nhìn thấy Ưng Phong ánh mắt quét tới xung quanh một chút thực lực nhỏ yếu vương quốc người, lập tức mặt lộ vẻ vẻ kính sợ, lùi lại, sợ Ưng Phong hội sẽ bắt bọn hắn khai đao. Nhìn thấy xung quanh các vương quốc người biểu hiện, Ưng Phong trên mặt lộ ra vẻ khinh bỉ, khinh thường nói, một đám phế vật, phát ra một câu xem thường ngữ điệu về sau. Ưng Phong liền hướng cửu cung bí tàng đi đến, đối bên cạnh đeo kiếm thanh niên nói, Bạch Tương huynh, chúng ta động thủ phá vỡ cái này cửu cung bí tàng lối vào đi. Ưng Phong huynh, trước chờ thoáng cái, nghe được Ưng Phong lời nói. Bạch Tương giơ tay lên một cái, ngăn trở Ưng Phong cử động, hướng xung quanh người nhìn lại, âm thanh lạnh lùng nói. Các ngươi đám này cấp thấp vương quốc dân đen, lập tức cút cho ta đến ngoài ngàn mét, bằng không mà nói, đừng trách ta kiếm trong tay vô tình. Cấp thấp vương quốc dân đen, lăn đến ngoài ngàn mét nghe được cái này Bạch Tương lời nói về sau. Xung quanh mọi người lập tức biểu lộ chấn động, lộ ra phẫn nộ biểu lộ ra, gia hỏa này thực sự quá phách lối. Sau kia Ưng Phong còn muốn không coi ai ra gì, bá đạo cùng quá phận, đón lấy, xung quanh chúng vương quốc người, chính là từng cái lộ ra vẻ phẫn nộ, tỏ vẻ ra là bất mãn trong lòng. Tiểu tử, ngươi thì tính là cái gì? Ngươi nói để chúng ta lui ra phía sau, chúng ta liền muốn lui ra phía sau sao? Đúng đấy. Một cái không biết nơi đó xuất hiện đứa nhà quê, cũng xứng đối với chúng ta chỉ thủ họa cước. Tiểu tử, đừng tưởng rằng cùng Ưng Phong liên lụy một chút quan hệ liền có thể ở chỗ này diễu võ dương oai. Tin hay không đại gia tự làm thịt ngươi. Tiểu tử, nói thật cho ngươi biết, giống như không phải xem ở Ưng Phong trên mặt mũi, chỉ bằng ngươi vừa rồi câu nói kia, ngươi đủ để chết một vạn lần. Cút sang một bên đi, đừng ở chỗ này trướng mắt. Không phải đại gia một hồi nhịn không được, trực tiếp đem ngươi tiêu diệt. Ngươi tin hay không, trong lúc nhất thời, các loại khinh thường ngữ điệu, tuần tự theo các vương quốc nhân khẩu bên trong phát ra. Nghe được lời của mọi người, Bạch Tương lập tức sắc mặt trầm xuống, âm thanh lạnh lùng nói, dân đen, muốn chết. Bạch Tương vừa nói xong, chính là thân thể khẽ động, như là ngỗng trời dương cánh, thân thể nhảy lên một cái, đưa tay hướng mọi người nhất kiếm chạm ra, kiếm quét thiên quân, Bạch Tương nhất kiếm chạm ra, một đạo rưỡi hình cung hình dáng kiếm mang, lập tức theo Bạch Tương trong kiếm chém ra, cực tốc hướng xung quanh quét ngang mà đi, nửa cung kiếm mang chỗ qua lực, lập tức phi xa tẩu thạch, cỏ cây cũng đoạn, mang theo một cỗ kinh người khí lãng, không chịu thua kém. Đối mặt Bạch Tương một kiếm này, những cái kia bị kiếm mang chỉ người đều là sắc mặt hoảng sợ. Bạch Tương thực lực độ mạnh thật to vượt ra khỏi bọn hắn đoán trước. Theo lúc này Bạch Tương bày ra thực lực đến xem, cái này Bạch Tương tu vi vô cùng có khả năng đạt đến chân nguyên cảnh cửu trọng, dạng này người cũng không phải bọn hắn có thể đắc tội. Giờ phút này bọn hắn tựa hồ nhìn lầm, Ưng Phong bên cạnh cái này bối cảnh thanh niên mới là một cái chân chính ngoan nhân. Phốc phốc suy suy, đối mặt Bạch Tương một kiếm, một chút tu vi hơi yếu người gần như không có sức phản kháng liền bị thuấn sát. Chỉ chốc lát, trên mặt đất liền nhiều mấy chục bộ thi thể, tiên huyết nhuộm đỏ mặt đất. Thấy cảnh này về sau, xung quanh người lập tức con người co rụt lại, mặt lộ vẻ hoảng sợ nhìn về phía Bạch Tương, thân tử không tự giác lui lại. Chỉ chốc lát, xung quanh các vương quốc người chính là mặt lộ vẻ kính quý, tự cảm thấy thối lui đến ngoài ngàn mét. Ha ha, vẫn là Bạch Tương huynh lợi hại. Nhìn thấy Bạch Tương chiêu này, Ưng Phong lập tức mặt lộ vẻ cười nhạt, phát ra một câu bội phục ngữ điệu, Ưng Phong huynh, đối phó bực này dân đen, không cần cùng bọn hắn quá khách qua đường khí, những người này thực chất bên trong liền là thấp hèn, nhàn nhạt đáp lại Ưng Phong một câu. Bạch Tương một mặt lãnh ngạo biểu lộ, hướng cửu cung bí tàng đi đến, nói, chúng ta động thủ đi. Tốt, Ưng Phong sau khi nghe, cười nhạt lên tiếng, cùng Bạch Tương cùng một chỗ hướng phía cửu cung bí tàng cửa vào đi đến, chuẩn bị cưỡng ép phá vỡ cửu cung bí tàng cửa vào. Giờ phút này, tại Bạch Tương bọn người đi hướng cửu cung bí tàng cửa vào lúc. Xung quanh vương quốc bên trong, có mấy người mặt lộ vẻ cười lạnh cho ra. Nói, Mạc Thanh Vân, có cái này kinh khủng ra hỏa tại, lần này ngươi nhất định phải chết. Đắc tội chúng ta Đỗ gia, đây cũng là kết quả của ngươi. Ha ha, không sai, giờ phút này trốn ở trong đám người những người này, chính là tới từ Hạ Quốc Đỗ gia bọn người. Cái này Bạch Tương cùng Ưng Phong, thật bá đạo. Nhìn phía trước, Ưng Phong cùng Bạch Tương, Lôi Hạo biểu lộ có chút tình bất định, trong lòng không tự chủ dâng lên một tia lo lắng. Theo hai người trước mắt cường thế thái độ đến xem, nếu như chờ dưới đạt được bảo tàng, chỉ sợ chưa chắc sẽ cùng hắn chia đều, thậm chí có khả năng hắn cái gì cũng không vớt được. Nghĩ tới đây về sau, Lôi Hạo biểu lộ càng thêm khó coi mấy phần, nắm chặt nắm đấm, nghiến răng nghiến lợi nói: "Tiểu tử, cho dù ta cái gì cũng lấy không được, chờ sau đó ngươi rơi vào trong tay của ta, ta cũng muốn đưa ngươi chém thành muôn mảnh." Bởi vậy có thể thấy được, tại Lôi Hạo trong lòng, đối Mạc Thanh Vân hận ý đến cỡ nào mãnh liệt. Đối với chuyện ngoại giới, Mạc Thanh Vân bọn người hoàn toàn không biết gì cả. Giờ phút này, cửu cung bí tàng bên trong, Mạc Thanh Vân đi ra mật thất về sau, liền tới đến Lăng Lạc đám người chỗ tu luyện. Giờ phút này Lăng Lạc bọn người đã tu luyện kết thúc, tụ tập ở cùng nhau, xem bọn hắn dáng vẻ, tựa hồ đang thương lượng cái gì. "Mạc huynh, ngươi đã đến." "Lão đại, ngươi đã đến." Nhìn thấy Mạc Thanh Vân đến, Lăng Lạc mấy người đều là mặt lộ vẻ cười nhạt, đối Mạc Thanh Vân chào hỏi một tiếng. Tại Lăng Lạc bọn người cùng Mạc Thanh Vân chào hỏi thời khắc, Mạc Thanh Vân phóng xuất ra linh hồn chi lực, cảm ứng thoáng cái mấy người bọn họ tu vi. Một phen cảm ứng xuống, Mạc Thanh Vân phát hiện, Lăng Lạc bốn người tu vi toàn bộ thành công tấn cấp, đều đạt đến chân nguyên cảnh ngũ trọng tình trạng. Như vậy phát hiện về sau, Mạc Thanh Vân lộ ra một tia cười nhạt ra, đối Lăng Lạc bốn người tăng lên rất hài lòng. Chợt, Mạc Thanh Vân liền không chần chờ nữa, đối mọi người mở miệng nói: "Đã tất cả mọi người tu luyện hoàn tất, chúng ta liền rời đi cửu cung bí tàng đi." Vừa nói xong, Mạc Thanh Vân liền dẫn đầu đứng dậy, hướng phía cửu cung bí tàng đi ra ngoài. "Tốt." Lăng Lạc mấy người sau khi nghe, lập tức gật đầu lên tiếng, đi theo Mạc Thanh Vân sau lưng, hướng cửu cung bí tàng đi ra ngoài. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. "Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la."